Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1301, chương 1300, chư thần trò chơi thượng tuyến. Vũ trụ thật là vô tận sao? Nếu như nó có cuối cùng, như vậy nào đó một ngày, khi nhân loại khoa học kỹ thuật phát triển đến cuối cùng, mở Takuya đến cực hạn về sau, nhân loại lại nên đi nơi nào đâu? Thần thánh liên bang, quật khởi tại một viên xanh thảm tinh cầu bên trên. Từ khi có nhân loại xưng hô thế này lên, cho đến ngày nay đã có 235.000 tỷ năm. Tại thần thánh trong vũ trụ, nhân loại là duy nhất bá chủ, đủ nhớ trải rộng vũ trụ các ngõ ngách. Đây là một cái khoa học kỹ thuật cực độ phát đạt. Người người như rồng thế giới, động cơ vĩnh cửu kỹ thuật. Kỹ thuật hiện thực ảo, chiều không gian điều chỉnh kỹ thuật, người vì vũ trụ khoáng đạt kỹ thuật, vĩnh sinh kỹ thuật, gen bồi dưỡng kỹ thuật. Chỉ có ngươi không nghĩ tới kỹ thuật, không có bọn hắn thiếu khuyết. Chỉ tiếc, cho dù tốt khoa học kỹ thuật, cũng cùng không lên nhân loại chỉ có tăng lên chứ không giảm đi bộc phát thức tăng trưởng. Tại nơi này, nhân loại không có tật bệnh, khó mà tử vong. Người thường sống trăm vạn năm phi thường nhẹ nhõm, kẻ có tiền, người đương quyền, tuổi thọ càng là có thể so với hàng tinh. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, bọn hắn đã lấy khoa học kỹ thuật đạt thành bất hủ. Vật chất bên trên không có nhu cầu, an toàn bên trên được đến cam đoan, tinh thần nhu cầu liền trở thành duy nhất nhu cầu. Thế là, kỹ thuật hiện thực ảo bắt đầu đi vào ngàn vạn gia đình. Tại giả lập hiện thực trong trò chơi, người có thể đóng vai thời trung cổ vô địch kỵ sĩ, có sơ giả quyền lãnh chúa, thời đại đại hàng hải vĩ đại thuyền trưởng, lại hoặc là thần ma chuyện ký bên trong ma thần. Tại đếm mãi không hết game giả lập bên trong, hiện thực trở nên càng phát ra không trọng yếu, mà liền tại các người chơi tái diễn một ngày lại một ngày hành trình lúc, một cái vượt thời đại trò chơi ra đời. Trò chơi này được xưng là Chư Thần. Chư Thần là một cái vượt thời đại trò chơi. Vì cái gì nói như vậy? Bởi vì nó nghiêm chỉnh mà nói không phải thuần túy trò chơi thế giới, mà là giả lập kỹ thuật cùng hiện thực kết nối. Kỹ thuật hiện thực ảo khóa chặt một cái tên là Chư Thần thế giới, cũng lấy số liệu thông đạo đem sâu chuỗi, để người chơi có thể dùng giả lập thân phận giáng lâm đến chân thực thế giới bên trong. Chư Thần trò chơi một khi đẩy ra, rất nhanh vang dội toàn vũ trụ, mà ai cũng không biết chính là Chư Thần dưới thế giới có thêm một cái gọi Vương Húc NPC. Chư Thần thế giới sản xuất lạc hậu, cùng loại châu Âu thời trung cổ, có quốc vương, có lãnh chúa, có quý tộc, có bình dân, còn có ma pháp, thần linh, chiến sĩ, tinh linh, kỵ sĩ, người lùn, goblin, cẩu đầu nhân, vực sâu thế giới, thần linh thiên nước, đại địa bên trên, cường giả nhóm lửa thần hỏa, dâng lên thần tọa, chính là một phương thần linh. Thần linh cùng ác ma thì tranh đoạt tín đồ, song phương đánh túi bụi. Các đại thần hệ, các đại liên minh, các đại vương quốc, tựa như một trương mạc nhện đan vào một chỗ. Chiến tranh là nơi này giọng chính. Hỗn loạn, thật sự là hỗn loạn. Trên mặt đất, chư thần vì tín ngưỡng ra tay đánh nhau. Trong thâm uyên, ác vào vì lãnh thổ chinh chiến không ngớt. Lại nói, dạng này thế giới đối ta có làm được cái gì? Chính là các đại thần hệ thần vương cũng bất quá thánh nhân cảnh giới, thiên đạo cảnh hẳn là một cái đều không có a. Ách, cái này thế giới lại là một cái được xưng là sáng thế thần tồn tại người vì sáng tạo. Sáng tạo dạng này bản nguyên thế giới, cái kia sáng thế thần thực lực chẳng phải là cùng bàn cổ tương đương rồi. Có ý tứ, sáng thế về sau sáng thế thần biến mất, hư hư thực thực lực lượng tiêu hao quá độ mà ngủ say. Nói như vậy, cái này không có thiên đạo cảnh tu sĩ, chỉ có thánh nhân cảnh tồn tại chư thần thế giới, rất có thể ẩn giấu đi một vị trong ngủ mê đại đạo cảnh rồi. Nếu là dạng này, chư thần thế giới giá trị coi như thật to đề cao a. Cái này thế nhưng là đại đạo cảnh tu sĩ, đừng nói hắn khả năng còn sống, chính là đã chết, chỉ là thi thể liền đầy đủ để thiên đạo cảnh tu sĩ điên cuồng. Mà cái này thế giới cũng không có thiên đạo cảnh tu sĩ, thay cái thuyết pháp chính là không người chấp trưởng thiên đạo. Thiên đạo người phát ngôn vị trí còn trống không? Dùng phương thức, khẳng định không cách nào tìm tới đại đạo cảnh tu sĩ ngủ say hoặc bỏ mình vị trí. Nhưng là nếu như có thể chấp trưởng thiên đạo, Vương Húc không có tiếp tục suy nghĩ, bởi vì chấp trưởng thiên đạo cảnh tu sĩ, có thể xưng thế giới người kế nhiệm, thế giới đối với hắn mà nói không có chút nào bí mật. Nếu có bí mật tồn tại, không cần phải nói, khẳng định là vị kia sáng thế thần ngủ say hoặc là tử vong địa phương. Vương Húc đã là thánh nhân cảnh tu vi, khoảng cách thiên đạo cảnh tu sĩ, liền chênh lệch một cái vừa người thiên đạo danh ngạch. Cái này danh ngạch chính là quyền hạn, có thể vừa người một tòa bản nguyên thế giới thiên đạo. Điều động thiên đạo chi lực, liền là thiên đạo cảnh thánh nhân, không thể... sẽ chỉ bị kẹt tại thánh nhân cảnh không cách nào động đậy. Dạng này tính tính, nếu có thể ở chư thần thế giới hợp đạo, chẳng phải là nói, hắn không chỉ sẽ có được một tòa bản nguyên thế giới quyền khống chế, còn cực khả năng kế thừa vị kia sáng thế thần di sản, giải khai thông hướng đại đạo cảnh bí mật. Nghĩ đến đây, Vương Húc ánh mắt dần dần lửa nóng, chỉ là rất nhanh. Loại tâm tình này lại bị hắn kiềm chế lại, muốn dung hợp một tòa bản nguyện thế giới cũng không dễ dàng. Đầu tiên ngươi muốn bị thiên đạo tán thành, mới có dung hợp nó khả năng. Chư thần thế giới, thật to nho nhỏ có 10 cái thần hệ, cũng liền mang ý nghĩa. Có hơn 10 vị thánh nhân cấp tồn tại, những này thánh nhân, mỗi cái trên thân đều có nồng đậm thiên đạo chú ý độ. Vương Húc muốn kế thừa phương này thế giới, liền phải đem chú ý độ đoạt tới, để cho mình trở thành lão thiên gia thích nhất con, từ đó kế thừa thiên đạo. Đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình, dù sao, hắn đối chư thần thế giới đến nói chỉ là kẻ ngoại lai. Tương đương với làm nhi tử, một cái làm nhi tử, muốn cùng thân nhi tử tranh đoạt gia sản. Độ khó lớn vượt quá tưởng tượng. Vương Húc mặc dù có lòng tin, đối mặt các đại thần hệ thần vương lúc có thể làm được lấy một địch ba, thậm chí lấy một địch năm, nhưng chư thần thế giới thần vương nhiều lắm, khoảng chừng 10 cái, mà lại mỗi người đều có vô số phụ thần. Hiện tại địch sáng ta tối, trách trách hô hô nhảy ra, tuyệt đối sẽ bị xem như vực ngoại thiên ma hợp nhau tấn công. Về phần từ xa đọa thế giới mượn binh, thật có lỗi, xa đọa thế giới cũng không phải phổ thông thế giới, trừ đoạn lạc thánh chủ bên ngoài, còn có 28 vị thiên đạo cảnh thánh nhân. Nếu như chư thần thế giới tin tức là thật, nơi này thật ẩn giấu đi một cái ngủ say hoặc là chết đi đại đạo cảnh tồn tại. Vương Húc dám cam đoan, mời đến xa đọa thế giới viện binh về sau. Hắn cái này người đề xuất ngay cả canh đều uống không lên. Ân, lặng lẽ vào thôn, bắn súng không cần, trước quan sát một chút hoàn cảnh nơi này, nhìn xem có hay không đục nước béo cò khả năng. Vương Húc dạo bước tại đồng ruộng ở giữa, phát hiện cách đó không xa có một chỗ nông trường. Nông trường ở dưới ánh tà dương lộ ra phá lệ yên tĩnh. Máy xay gió kẹt kẹt chuyển. Người bù nhìn đứng vững tại ruộng lúa bên trong, cảnh sắc đẹp phảng phất bức tranh, thật sự là lạc hậu a. Nhìn xem mặc cây đay trường sam, tại ruộng đồng ở giữa chạy tiểu hài, Vương Húc phát hiện cái này thế giới người thường, sinh hoạt điều kiện muốn so hắn tưởng tượng còn ác liệt. Theo lý thuyết không nên a, đẳng cấp càng cao thế giới, vũ lực càng cường đại. Khi vũ lực cường đại đến có thể thay đổi tự nhiên thời điểm, sinh hoạt trình độ chú định sẽ lên thăng. Tỉ như trước đó thương khung thế giới, hắn liền chưa thấy qua tên ăn mày cùng đúng nghĩa người thường. Chính là nông thôn lão nông, bao nhiêu cũng sẽ một điểm đấu kỹ. Người thường cũng có một nhị giai tu vi, mà tại nơi này, trước mắt hắn bọn này người thường, đó chính là thật người bình thường. Lấy Phương Húc ánh mắt không khó coi ra, bọn hắn trên thân không có bất luận cái gì năng lượng ba động. Tương đối tiểu thiên thế giới người, nhiều nhất chính là thân thể cường tráng hơn một chút, tố chất thân thể đại khái là người địa cầu 2-3 lần. Đừng tưởng rằng cái này rất cao, chư thần thế giới thế nhưng là bản nguyên thế giới, thiên địa năng lượng rất sung túc. Sinh hoạt tại người nơi này dù là không thể tu luyện, chỉ là mỗi ngày hô hấp giữa thiên địa rời rạc năng lượng, liền thắng qua tiểu thiên thế giới người cả ngày rèn luyện thân thể. Phóng tới tiểu thiên thế giới, người nơi này mỗi cái đều là cao thủ, ngàn cân chi lực chỉ là bình thường. Chuyển đổi thành hắn đi qua lộc đỉnh ký thế giới, chính là lộc đỉnh ký thế giới bên trong mãn thanh đệ nhất dũng sĩ Ngao Bái. Đoán chừng cũng đánh không lại những này tại đồng ruộng vung vẩy lấy ra mặt lão nông. Đương nhiên, đây chỉ là ví von. Ngao Bái tinh thông kỹ xảo giết người, thật đối đầu có được ngàn cân chi lực lão nông, cười đến cuối cùng khẳng định là Ngao Bái. Nhưng là bản nguyện thế giới, sao có thể cùng tiểu thiên thế giới so sánh? Kia là không công bằng. Bản nguyên thế giới chỉ có thể cùng bản nguyên thế giới tiến hành so sánh. Mà sinh hoạt tại chư thần thế giới người thường, các hạng tố chất tối thiểu so cái khác thế giới người ít nói kém một cái cấp bậc. Chỉ lấy trước mắt thôn trang đến nói, hắn tại thôn dân trên thân không nhìn thấy bất luận cái gì tu luyện dấu hiệu. Phảng phất những này người thường căn bản tiếp xúc không đến hệ thống tu luyện. Tầng dưới chót yếu, tương đương với nền tảng yếu, nền tảng đều yếu, làm sao có thể đậy lại cao lầu. Nhìn trước mắt từng màn, Vương Húc bao nhiêu có chút minh bạch, chư thần thế giới rõ ràng là bản nguyên thế giới, mà lại đản sinh năm tháng cũng không muộn, vì cái gì nhưng không có đản sinh ra thiên đạo cảnh tu sĩ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.